Diệp Ân Tuấn nói xong thì ra khỏi thang máy, vào thẳng phòng làm việc. Có điều Tống Đình vẫn hơi mất bình tĩnh. 5 năm rồi, đã 5 năm anh ta chưa thấy Tổng Giám Đốc Diệp để tâm một cô gái nào như thế này. Lẽ nào nhà thiết kế Lisa kia thật sự có mị lực lớn đến vậy sao? Đủ để Tổng Giám Đốc Diệp núi băng ngàn năm thay đổi. Cách chương.